Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, hoàn toàn khắc chế. Trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này Đao Linh Bộ Lạc Đồ Đăng, đại gia dĩ vãng cũng chỉ là nghe nói. Thực sự được gặp thủ đoạn không nhiều. Bây giờ cái này Thần Không Bộ Lạc một mực không đâu địch nổi Hỏa Diễm. Đúng là bị cái này Đồ Đăng cổ đao nuốt chửng lấy. Một màn này, thật sự quá mức kinh người. Liền tối cường Hỏa Diễm thủ đoạn, cũng không có hiệu quả. Thần Không Bộ Lạc một trận chiến này, còn có hy vọng sao? Giờ khác này, Cổ Phong mặt bên trên lại là không có chút nào để ý. Cái này cổ đao thần thông đặc thù, Cổ Phong cũng là không nghĩ tới. Bất quá Cổ Phong hiểu cực dương chi hỏa cường hoành. Như tiếp tục để cái này cổ đao thôn phệ, một khi thôn phệ tới trình độ nhất định, cái này cổ đao tất nhiên không cách nào tiếp nhận. Nhưng Cổ Phong không có ý định dùng loại phương pháp này. Hôm nay chém giết đao thác trước đó, Cổ Phong hội để hắn biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Đồ đằng cổ đao, giết hắn. Đao thác mặt bên trên cuồng tiếu. Lúc này một tiếng quát chói tai. Lập tức cái kia cổ đao hướng thẳng đến Cổ Phong chém tới. Cái này chém ra thời điểm, cổ đao bên trên cổ điển đường vân lưu truyền. Một mảnh kim thuộc tính linh khí gào thét mà ra ngưng tụ hóa thành màu vàng kim đao cương. Trực tiếp chém về phía Cổ Phong. Cái này cổ đao làm sao sẽ phóng thích kim linh khí? Nghe đồn bởi vì cái này cổ đao có thể hấp thu ngũ hành linh khí. Như thế cũng đồng thời có thể phóng thích ngũ hành linh khí. Cái này cổ đao khắc chế ngũ hành. Lại có ngũ hành thần thông. Cái này cổ đao nhất định mạnh mẽ như thế. Như thế, cái này Hắc Lăng còn thế nào đánh? Ngoặc kép chấm chấm. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhao nhao mở miệng. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong đối mặt cái kia bổ tới màu vàng kim đao cương. Trực tiếp chính là giơ bàn tay lên. Giờ phút này Cổ Phong không có vận chuyển đồ đằng hỏa diễm. Không có điều động linh khí. Vẻn vẹn xòe bàn tay ra. Lập tức, Cổ Phong bàn tay này bên trên hiện ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này là lấy thần hồn lực lượng biến thành. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Hô, chỉ thấy, tại cái kia kim sắc đao cương tới gần Cổ Phong trong nháy mắt. Vô biên màu vàng kim linh khí chính là từ trong đó gào thét mà ra. Toàn bộ tràn vào Cổ Phong trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thân thể bên trên, kim thuộc tính linh khí không ngừng phun trào. Kim mang lấp lóe, cái này, Cổ Phong có thể hấp thu kim thuộc tính linh khí. Nhìn thấy cảnh này, đám người hơi kinh ngạc. Tiếp lấy vẻn vẹn ba cái hô hấp, cái kia kim sắc đao cương bên trong kim thuộc tính linh khí nhất định là hoàn toàn bị Cổ Phong bàn tay bên trên vòng xoáy hấp thu. Màu vàng kim đao cương biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đao thác biến sắc, một màn này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Võ tràng Sườn Đông, Lương Vân Lang nhìn thấy cảnh này không khỏi mở miệng. Người này khẳng định thân mang đại lượng kim linh mạch. Một mực tại tu kim thuộc tính linh khí. Như thế tu thành như vậy thần thông. Việc này cũng chẳng có gì lạ. Hẳn là như thế. Hắn hẳn là kim linh mạch thể chất. Khó được. Lương Vân Báo cũng là không tìm ra nguyên nhân khác. Đồ Tây Mộc không có mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy cái này giống như không chỉ là kim linh mạch sự tình. Bất quá phần lớn người giờ phút này đều cùng Lương Vân Lang ý nghĩ không sai biệt lắm. Nếu không có thân mang đại lượng kim linh mạch lại tu kim thuộc tính công pháp, vì sao lại có thủ đoạn như thế? Kỳ thực Cổ Phong năm đó tu ra 8 cái khí hải, 7 được đại viên mãn. Cái này cổ đao có thể hấp thu ngũ hành linh khí. Mà Cổ Phong mặc dù nhục thân không còn, nhưng vận chuyển thần hồn lực lượng cũng có thể dung nạp 7 được. Cổ đao có thể hút. Cổ Phong so cổ đao càng có thể hút. Hấp thu cái này kim thuộc tính linh khí, đối với Cổ Phong mà nói, quả nhiên là quá mức nhẹ nhõm. Cái kia cổ đao toàn bộ nhờ thuộc tính linh khí gia trì. Giờ phút này màu vàng kim đao cương bị Cổ Phong hoàn toàn hấp thu. Trong nháy mắt khí thế chính là đê mê xuống dưới. Bành, Cổ Phong hung hăng một chưởng vỗ dưới. Cái này cổ đao trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Cổ đao trùng điệp té xuống đất. Hắn bên trên hào quang ảm đạm một chút. Trong đó cũng là truyền ra không thể tin thanh âm. Ngươi lại có thủ đoạn như thế. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vì đao thác người như vậy bán mạng. Không đáng. Cổ Phong nhìn về phía cổ đao. Nhạt nói. Mặc dù vẻn vẹn một thanh đao. Nhưng cái này sinh ra linh tính cổ đao thật sự trọng tình nghĩa. Nếu không có niệm hắn trọng tình. Không đành lòng trực tiếp đem trọng thương. Cổ Phong đã sớm đem hắn đánh bại. Mau dậy đi. Đi giết hắn. Giết hắn. Đao thác không quan tâm chút nào cổ đao có hay không tổn thương. Lần nữa giống to. Giết. Cổ đao bên trong thanh âm truyền ra. Lần nữa bay lên. Lần này. Cổ đao bên trên. Vô biên mộc thuộc tính linh khí hiển hiện. Cái này mộc thuộc tính linh khí huyễn hóa hư huyễn cự mộc đao cương. Lần nữa bổ về phía Cổ Phong. Vô dụng. Cổ Phong đạm mạc một câu. Lần nữa giơ bàn tay lên. Bàn tay bên trên. Vòng xoáy gào thét. Một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát. Chỉ thấy cái kia mộc thuộc tính linh khí biến thành cự mộc kiếm cương. Trong nháy mắt ở nơi này hấp lực phía dưới bị lôi kéo đến vặn vẹo. Cuối cùng hóa thành vô biên mộc thuộc tính linh khí toàn bộ bị Cổ Phong hấp thu. Bành. Cổ Phong tùy ý một trường. Lần nữa đem cổ đao đánh bay. Lại hút. Trước đó hấp thu kim thuộc tính linh khí. Bây giờ liền mộc thuộc tính linh khí cũng hấp thu. Đây là như thế nào thủ đoạn? Chẳng lẽ, người này là tin đồn kia bên trong kim mộc thân thể? Thân mang mộc linh mạch cũng là rất nhiều. Lương Vân Lang trong mắt mang theo vẻ suy tư. Hắn nhất định là một mực nghiên cứu kim mộc hai đạo. Như thế mới có thể làm đến mức độ như thế. Lương Vân Báo ngẫm lại. Mở miệng. Sợ lo sự tình còn không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồ Tây Mộc mở miệng. Trong mắt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cái này sao có thể. Đao thác ánh mắt biến hóa. Đồ Đằng cổ đao hấp thu ngũ hành. Phóng thích ngũ hành, cơ bản bên trên không có khắc tinh, trừ phi là đối thủ lấy hoàn toàn tu vi cưỡng ép trấn áp. Cùng giai bên trong, cơ hồ không có người lại là cổ đao đối thủ, mà bây giờ, kim mộc hai loại thần thông, liên tiếp bị phá, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Bất quá bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại. Đao thác có chút nôn nóng quát, cổ đao. Mau dậy đi, lại giết tới, giết hắn. Cổ Phong nhìn dưới mặt đất bên trên cổ đao, như cũ nhạt nói, từ bỏ đi, giết. Đồ Đằng cổ đao hào quang lại là ảm đạm một chút, lập tức bay thẳng lên. Lần này, hắn tiếp nước hơi tràn ngập, hóa thành màn nước đao cương, lần nữa hướng phía Cổ Phong bổ tới. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Lần này, cái kia rất nhiều hơi nước. Nhưng vẫn bị Cổ Phong hấp thu. Liền thủy thuộc tính linh khí cũng có thể hấp thu. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Hôm nay một trận chiến này. Cái này Hắc Lăng có thể căn bản không có mượn nhờ Đồ Đằng. Hoàn toàn sức một mình. Chính là trấn áp kim mộc nước ba loại thuộc tính lực lượng. Cái này thật sự quá mạnh. Bành. Lại một lần nữa. Cổ đao bị oanh bay. Không dùng cái gì. Mau dậy đi. Đi giết hắn. Oanh, ngươi coi thật quá mức phế vật. Ta lúc đầu làm sao sẽ cứu ngươi. Oanh, đi giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Kim mộc thủy hỏa thổ. Bất kể là cái gì thuộc tính linh khí biến hóa thủ đoạn. Cái kia linh khí đều là bị Cổ Phong hoàn toàn hấp thu. Ngũ hành hoàn toàn bị khắc chế. Cổ đao tại Cổ Phong trước mặt. Lại không thần bí có thể nói. Bị Cổ Phong liên tiếp đánh bay. Hắn bên trên hào quang càng ngày càng ảm đạm đứng lên. Mà bên này, đao thác không ngừng kêu gào. Nhục mạ ngôn ngữ, càng ngày càng ác liệt. Bành, cổ đao lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn bên trên vết rạn đã trải qua hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.